Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90: Mỏ linh thạch. Vì để cho tài quyết thiên mở rộng mau hơn một chút, Trần Kỳ quyết định đột phá đến thất phẩm cảnh giới tu luyện. Trên thực tế hắn lúc trước cũng đã đột phá đến thất phẩm. Sở dĩ không có ở phía trước công khai là bởi vì vẻn vẹn bằng vào Trường Xuân Công cùng với hắn tu luyện Trường Xuân Công thời gian là không có khả năng đột phá đến thất phẩm cảnh giới. Dù cho làm cho trên cái thế giới này thiên phú tu luyện cao nhất người cũng không khả năng làm được, mà Trần Kỳ cũng không hy vọng mình có thể đột phá đến thất phẩm. Nguyên nhân bị rất nhiều người xem thành là Trường Xuân Công công lao ta đột phá. Trần Kỳ công khai tin tức này, lúc này khoảng cách tài quyết thiên chương 1 xuất hiện chỉ trải qua một tuần lễ. Tài quyết thiên chương 1 tu luyện giả số lượng cũng vượt qua 40 người, trong đó có 7 người trực tiếp đột phá đến bát phẩm cảnh giới tu luyện. Mà Trần Kỳ đột phá tin tức làm cho đặc biệt sự tình cục càng nhiều hơn người lựa chọn học tập. Tài quyết thiên chương 1 bản cũng chỉ có cái này một lựa chọn, bây giờ thấy được hiệu quả tốt như vậy, tự nhiên là ùa lên không do dự nữa. Có cảm giác gì? Đặc biệt sự tình cục nội bộ nghiên cứu sở bên trong, hơn 10 người chuyên gia vây Trần Kỳ vẻ mặt hiếu kỳ. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, hắn đột phá tin tức ở công khai sau đó, một khu liền muốn xin hắn đi qua điều tra. Có thể bởi vì Tân Hỏa Hội nguyên nhân, hắn không đi được, một khu cũng không cách nào phái người qua đây. Không có gì mới cảm giác, Trần Kỳ nói ra, chính là thay đổi càng to dài hơn. Ân, ta nói chính là ta trong đan điền linh lực, so với thất phẩm cảnh giới tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ này bên ngoài, điều động linh lực tăng phúc thân thể tố chất hiệu quả tốt hơn. Chung quanh các chuyên gia lại hỏi, cái kia Trần lão sư ngài phía trước nói linh lực cùng siêu năng lực chuyển động cùng nhau đâu? Trần Kỳ trực tiếp cầm lên một chén nước, sau đó phát động Satomi Ishihara siêu năng lực, cũng điều động tự thân linh lực. Mấy hơi thở trong lúc đó, thủy ly nước bên trong cũng đã kết thành băng, toàn bộ kết thành băng. Chung quanh các chuyên gia sợ hãi than đứng lên, có ghi lệ thời gian và Trần Kỳ giữa số liệu đem so sánh. Cũng có cầm máy móc chuẩn bị chắc thí Trần Kỳ có thể chế tạo cỡ nào thấp nhiệt độ. Trần Kỳ rất phối hợp, nhưng hắn cũng không có nói thật. Linh khí cùng siêu năng lực lẫn nhau, khởi điểm phải là siêu năng lực đẳng cấp đạt được E cấp. Cảnh giới tu luyện đạt được thất phẩm. Phía trước hắn mặc dù nhưng đã đạt đến thất phẩm cảnh giới tu luyện. Có thể bởi vì được từ với Satomi Ishihara siêu năng lực chỉ có F cấp. Sở dĩ vô pháp làm cho linh lực cùng siêu năng lực sản sinh lẫn nhau. Hai ngày trước ở cục trưởng phòng làm việc biểu thị thời điểm, hắn cũng chỉ là sử dụng siêu năng lực, cũng không có sử dụng linh lực tiến hành tăng phúc. Ở mệnh thạch còn không có bị phát hiện phía trước, siêu năng lực đẳng cấp căn bản không cách nào xác định. Hắn cũng không cần thiết giải thích một ít không giải thích rõ ràng, suy đoán. Rất nhanh chắc thí liền kết thúc. Trần Kỳ cũng ly khai phòng thí nghiệm. Hắn biết những số liệu này cuối cùng vẫn biết lưu truyền đến một khu. Lấy cùng cái khác một ít cơ cấu bên trong. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Linh khí sống lại sau đó nhanh chóng cường đại, điểm mấu chốt chỉ có như vậy hai cái. Cái thứ nhất chính là pháp khí cùng thần khí, điểm này hắn đã trợ giúp Hoa Hạ làm xong bộ thử. Cái thứ hai chính là công pháp vấn đề, hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng công pháp tiết lộ vấn đề. Bởi vì hắn lấy ra tài quyết thiên, chương 1, chỉ là đếm ngược đệ cấp 2 hồng cấp công pháp. Trên thực tế, Trần Kỳ có chút hy vọng hắn nghiên cứu ra được công pháp tiết lộ ra ngoài. Không chỉ là ở Hoa Hạ nội bộ tiết lộ, còn muốn tiết lộ đến những quốc gia khác. Cấp bậc thấp công pháp cũng không thể trợ giúp những quốc gia khác đề cao ra cường giả chân chính, nhưng sẽ tăng lên toàn bộ nhân loại tu luyện trình độ. Cứ như vậy, đến khi hắn vạch trần chân tướng thời điểm, hắn có thể thu được càng nhiều hơn trợ lực. Đội trưởng, lão Lý có tin tức. Hảo sự thành xong, ở Trần Kỳ, đột phá, sau đó, lại có mới tin tức tốt truyền đến. Lão Lưu tìm được rồi, Trần Kỳ vẻ mặt hưng phấn nói ra. Hắn tìm được có linh khí phản ứng địa phương. Trần Kỳ nghe được tin tức này là thật cao hứng. Bởi vì, này không chỉ có đại biểu mỏ linh thạch bị phát hiện, còn có thể kiểm tra đo lường ra siêu năng lực thiên phú mệnh thạch. Ở đâu? Nam Hồ Thiếu Nam ở hát huyện Sư Tử Sơn. Đem 7 nhóm kêu lên. Chúng ta bây giờ tự ra phát. Trần Kỳ ra lệnh. Trong lòng lại bắt đầu kế hoạch đứng lên. Nam ở hát huyện Sư Tử Sơn cái chỗ này, hắn ở kiếp trước còn đi qua. Bởi vì nơi đó quả thật có một cái mỏ linh thạch. Hơn nữa số lượng dự trữ tương đương phong phú. Bởi vì mỏ linh thạch tồn tại, cái địa phương này nồng độ linh khí ở mấy năm sau đó vượt qua bình quân nồng độ linh khí, trở thành tu luyện bảo địa chi nhất. Đến ở hiện tại, Trần Kỳ lại vô cùng rõ ràng cái địa phương này nồng độ linh khí vô cùng thấp. Nguyên nhân tự nhiên là mỏ linh thạch hấp thu đại lượng linh khí. Trên địa cầu nguyên bản cũng không có mỏ linh thạch, chỉ là bởi vì linh khí sống lại, đưa đến một ít mỏ mạch tượng là nhân loại hấp thu linh khí thức tỉnh siêu năng lực, hoặc là hấp thu linh khí tu luyện giống nhau, cũng thành công hấp thu linh khí chuyển hóa thành mỏ linh thạch. Mà có thể chuyển hóa thành mỏ linh thạch quặng thô cũng không nhất định. Có thể là quặng sắt, cũng có thể là thạch mặc mỏ, còn có thể là đất hiếm mỏ. Trần Kỳ sẽ phải đi Sư Tử Sơn. Nguyên bản có khoáng sản chính là huỳnh khoáng thạch, cũng chính là nên địa khu huỳnh khoáng thạch nhà đầu tư. Phát hiện huỳnh khoáng thạch xuất hiện dị thường, mới để cho Hoa Hạ phát hiện cái này mỏ linh thạch. Đương nhiên, tại nguyên bản lịch sử bên trong, cái chỗ này chắc là ở hơn 7 tháng sau đó mới bị phát hiện. Cũng chính là đại khái linh khí sống lại thời gian 1 năm. Có thể hay không chuyển hóa thành mỏ linh thạch điểm mấu chốt, chính là ở chỗ trong đó có thể hay không tạo ra mệnh thạch. Trần Kỳ rất rõ ràng, Hoa Hạ viên thứ 2 mệnh thạch chính là từ Sư Tử Sơn bên trong phát hiện. Hy vọng kiếp trước những chuyên gia kia không có thôi chắc lệch lạc. Mệnh thạch chính là ở linh khí phục tô tam cái nhiều tháng sau đó xuất hiện. Chỉ bất quá bị phát hiện thời gian là linh khí sống lại phía sau 1 năm. Lão Lưu rất nhanh thì triệu tập 7 nhóm. Trần Kỳ thân là đặc biệt sự tình cục đặc biệt cố vấn cũng có quyền lực này. Cùng cục trưởng hồi báo 1 tiếng, cục trưởng cũng không hỏi nhiều. Hắn bây giờ đối với Trần Kỳ trình độ tín nhiệm cao vô cùng. Chú ý an toàn, đây là cục trưởng đối với Trần Kỳ duy nhất dặn. Từ kinh thành bay thẳng Nam Hồ Thiếu tỉnh lỵ máy bay rớt xuống sau đó. Trần Kỳ đám người trực tiếp ở phi trường sân bay leo lên một trận quân dụng máy bay vận tải. Theo toàn quốc các nơi siêu năng lực sự kiện càng ngày càng nhiều. Đặc biệt sự tình cục tuy là tao thụ Tân Hỏa hội chèn ép, có thể quyền hạn lại đề cao một chút. Cái này cũng cùng Trần Kỳ nỗ lực có quan hệ. Nếu như hắn không có nghiên cứu ra tài quyết thiên chương 1 cũng được chứng thực tu luyện hiệu quả là trường xuân công gấp 3, đặc biệt sự tình cục quyền hạn rất có thể sau đó hàng. Đội trưởng, chúng ta dạng này gióng trống khua chiêng, có thể hay không để lộ tin tức? Trên phi cơ, mang theo hàng táo ống nghe điện thoại, lão Lưu gào thét hỏi lên. Trần Kỳ giọng nói bình tĩnh, nhưng thanh âm lại phi thường vang vọng truyền đến mọi người chung quanh trong tai. Chúng ta chính là muốn gióng trống khua chiêng, Trần Kỳ nói ra. Tin tưởng ta, nếu như suy đoán của ta không có sai, lúc này đây chúng ta lập được công lao. muốn so với một lần trước giải quyết Vương Thủy Tân sự tình công lao còn muốn lớn hơn. Lão Lưu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, mà bảy nhóm nhân cũng phi thường tin tưởng Trần Kỳ. Bọn họ nhưng là biết Trần Kỳ đám người phía trước giải quyết Vương Thủy Tân sự kiện chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Không nói khác, Trần Kỳ cái này đặc biệt sự tình cục đặc biệt cố vấn chức vị. Nếu như không có một lần kia công lao, tuyệt đối không thể có thể tay. Trần Lão Sư, không hổ là từ chúng ta bảy nhóm đi ra. Đối với chúng ta chính là chiếu cố a. Bảy nhóm mọi người cũng bắt đầu thổi lên. Bọn họ gần nhất thời gian qua không nên quá thoải mái. Làm là thứ nhất nhóm tu luyện. Tài quyết thiên, chương 1, nhân, tiến độ tu luyện của bọn hắn đã đạt đến cao vô cùng trình độ. Đừng nói là ở đặc biệt sự tình cục, coi như là những cái này có tân hỏa biết ủng hộ cơ cấu bên trong. Cũng không biết bao nhiêu người so với tiến độ tu luyện của bọn hắn càng cao. Cái này để cho bọn họ quyết định ôm chặt Trần Kỳ bắp đùi. Máy bay rất nhanh thì đạt tới Sư Tử Sơn. Tiếng oanh minh dẫn phát rồi không ít quan tâm. Máy bay hạ cánh sau đó Trần Kỳ đám người liền thấy chờ ở chỗ này Lão Lý. Lão Lý vẻ mặt cười khổ. Đội trưởng, các ngươi là rất sợ người khác không biết là a. Làm thành như vậy, chúng ta thì có phiền toái. Trần Kỳ cau mày, hỏi, tình huống gì? Lão Lý nói ra, ta nhận được tin tức. Tân hỏa người biết cũng tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.